Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1821, khí thiên đế đột phá, sông nguyền rủa kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cổ tinh bên trong Tô Hạo bên này bên tai vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc. Cổ Trần Sa chém giết Thương Lan giới chủ, Hỗn Nguyên giới chủ, Vũ Hóa thiên tôn, chiến chủ 4 người, khen thưởng 4 tấm cấp 15 đồ vật thủy tinh rút thẻ, khen thưởng 1 tấm cấp 15 nhân vật thủy tinh rút thường thẻ. Đã lưu trữ đồ vật bên trong, mời kiểm tra và nhận. Xem ra liên thiên hồi phong động nhiệm vụ cổ Trần Sa bên kia là hoàn thành. Tô Hạo thầm nghĩ đến, nhìn thoáng qua trong hòm item, đã có 2 tấm cấp 15 nhân vật thẻ thủy tinh cùng 4 tấm cấp 15 đồ vật thẻ thủy tinh. Nhân vật thẻ thủy tinh, Tô Hạo nghĩ đến ra cổ tinh tại rút ra. Đồ vật đến không do dự, trực tiếp toàn bộ rút mất. Ký chủ tiêu hao 4 tấm cấp 15 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút trúng nhất hiệt thư kiếp cảnh tam trọng tăng lên thẻ 1 tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút trúng bí cảnh Vân Độ Sơn, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút trúng nhất hiệt thư tọa kỵ kim dực đại bằng điều, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút trúng bát kỳ tà thần kiếp cảnh tam cảnh tăng lên thẻ 1 tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Đây là gia tăng nhất hiệt thư thế lực cùng thực lực. Vân Độ Sơn thế nhưng là nhất hiệt thư căn cứ địa, cái này lúc trước 10 đại thế lực một trong trường thiên điện, thì có căn cứ địa. 10 đại thế lực sẽ dần dần bổ đủ cùng hoàn chỉnh xuất hiện tại phương thế giới này bên trong. Hiện tại ngoại trừ Phật giới bên ngoài. Cũng là Thâm Uyên Minh Các, cổ tinh ta liền có thể nhất thống. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, cái này không xa lắm, thì nhìn Thâm Uyên Minh Các bên kia nóng này thế nào. Không đủ muốn khiến ta thất vọng, Tô Hạo trong miệng nhẹ nói, chúc mừng ký chủ thủ hạ, khí thiên đế thôn phệ hết ma niệm hải, thực lực đạt tới đạo cảnh, khen thưởng 1 tấm cấp 16 đồ vật thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ hệ thống không gian. Đúng vào lúc này. Hệ thống thanh âm lần nữa tại Tô Hạo bên tai vang lên. Khí thiên đế vậy mà đạt đến đạo cảnh. Tô Hạo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại Tô Hạo kinh ngạc thời điểm, khí thiên đế bóng người xuất hiện tại bất động minh vương thành bên trong. Nhìn lấy xuất hiện khí thiên đế bóng người, Tô Hạo nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn cảm nhận được khí thiên đế trên thân mênh mông vô tận giống như lực lượng. Tại chính mình cỗ lực lượng này phía dưới. Giống như đom đóm cùng trăng sáng ở giữa chênh lệch. Đây chỉ là hình chiếu bạo phát đi ra lực lượng. Quảng cáo, nếu quả thật thân tại nơi này, như vậy nên như thế nào kinh thiên động địa. Đạo cảnh lực lượng thật sự là hắn vô cùng cường đại. Vì cái gì Tô Hạo sẽ có cảm giác như vậy, bởi vì cổ Trần Sa cũng là đạo cảnh. Nhưng là cổ Trần Sa thân phía trên khí tức, cho tới bây giờ đều không thể cảm giác, không giống khí thiên đế bên này điên cuồng tiết ra ngoài. Chủ thượng, ta chuẩn bị bước ra cổ tinh, đi xem một chút cái kia nguyền rủa kiếp. Khí thiên đế xin chỉ thị, bây giờ xuất hiện thông đạo lúc trước Vĩnh Hằng quốc độ đô thành. Chỉ là hiện tại Vĩnh Hằng quốc độ đô thành bị một cỗ to lớn ma khí bao phủ, đã không có sinh linh. Khí thiên đế muốn xông vào một lần, nghe được khí thiên đế, Tô Hạo không khỏi mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn xem thử xem. Cái kia nguyền rủa kiếp uy lực. Tô Hạo cũng muốn nhìn một chút nguyền rủa kiếp uy lực. Tuy nhiên hắn có lần tránh thể, nhưng là cũng muốn nhìn một chút. Dù sao quan hệ này đến bước kế tiếp bất động minh vương thành phát triển. Dù sao ai cũng không muốn chính mình sinh hoạt tại lồng giam bên trong, mặc kệ cái này lồng giam lớn đến mức nào. Có thuộc hạ Vĩnh Hằng đế quốc bên kia chờ đợi chủ thượng đến. Khí thiên đế hướng về Tô Hạo sau khi hành lễ. Biến mất tại bất động minh vương thành bên trong. Tô Hạo bên này triệu hồi ra nhất hiệt thư. Nhất hiệt thư đến từ Phật gia. Cùng Phật tông có quan hệ. Để hắn hiệp trợ đế Như Lai cùng thiên Phật tôn chiếm cứ thiên thiếu linh sơn một số địa bàn. Hắn đây là muốn tăng tốc Thâm Uyên Minh các tốc độ. Đương nhiên nếu như thiên thiếu linh sơn sớm bị diệt mất. Cái kia Thâm Uyên Minh các liền nghĩ mặt khác phương pháp phục kích bất động minh vương thành. Tại nhất hiệt thư sau khi rời đi. Tô Hạo nhanh chóng truyền tống đến vực ngoại tinh thần hải bên trong Vĩnh Hằng quốc độ. Ở trước mặt hắn là một mảnh bị ma khí bao phủ khu vực. Cái này ma khí thôn phệ sinh mệnh, Vĩnh Hằng cảnh cường giả, tại ma khí bên trong không có sinh hoạt khả năng. tới gần cây kia tiến vào ngoại vực thông đạo chỗ, ma khí càng tăng lên. Nhìn lên trước mặt tình huống, Tô Hạo không khỏi thở dài. Lúc trước hắn đến Vĩnh Hằng Quốc Độ thời điểm, bên này thế nhưng là dị thường phồn hoa, cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ Thái Tử còn hợp tác một thanh. Không nghĩ tới lần nữa tới nơi này xác thực là vật là người không phải. Tại Tô Hạo đến không bao lâu, khí thiên đế thân hình xuất hiện. Gặp qua chủ thượng, khí thiên đế hướng về Tô Hạo hơi hơi hành lễ nói. Chúng ta đi vào, Tô Hạo nhẹ gật đầu. Khí thiên đế đưa tay, ma khí bao phủ Vĩnh Hằng Quốc Độ đô thành, xuất hiện một cái khe. Hai người hướng về bên trong đi đến, chỉ chốc lát thời gian, bọn họ liền đến phía sau núi, cái kia bị trên mặt nổi thâm uyên minh các đại các chủ chỗ phong ấn chi địa. Khí thiên đế đưa tay thì phá mất phong ấn, xuất hiện một đạo thông hướng ngoại giới thông đạo, lúc này, đang chạy về thâm uyên minh các tụ hợp cái kia thâm uyên minh các đại các chủ sắc mặt ngưng tụ. Tại bên cạnh hắn một lão giả không khỏi mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra, ta lúc trước phong ấn Vĩnh Hằng Quốc Độ bên kia thông hướng ngoại giới thông đạo bị phá ra, xem ra là có người muốn rời đi. Thâm uyên minh các đại các chủ trầm giọng nói ra, có người muốn rời đi, đây không phải muốn chết sao? Không cần phải để ý đến chuyện này, chúng ta đi trước thâm uyên minh các, đại trưởng lão bị giết, lần này chỉ sợ sẽ có đại động tác. Lão giả trầm giọng nói ra, sư thúc. Bất động minh vương thành cường đại như vậy, chúng ta thâm uyên minh các chỉ sợ không phải đối thủ, lại lần nữa đối kháng bất động minh vương thành, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người không nguyện ý đi. Thâm uyên minh các đại các chủ nói, đại trưởng lão truyền thừa không đơn giản, khả năng đến từ thập đại đạo trường. Chúng ta một mực trước hết nghe, không làm tỏ thái độ. Lão giả trầm giọng nói ra, hai người sau đó hóa thành hai đạo quang mang, hướng về thâm uyên minh các chỗ tinh thần mà đi. Bên này, khí thiên đế bóng người, đã bước vào đến cái kia hư không thông đạo bên trong. Tô Hạo phân ra một đạo phân thân đi theo phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Tô Hạo tại không có bước ra cái kia hư không thông đạo, chỉ có khí thiên đế bước ra hư không thông đạo. Khí thiên đế xuất hiện là bản thể, tại thân hình hắn xuất hiện tại phiến khu vực này thời điểm. Đột nhiên từng đợt tiếng sấm ầm ầm, tại đỉnh đầu hắn ở giữa xuất hiện. Tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Khí thiên đế không có chú ý bầu trời tình huống, mà chính là điều tra bốn phía biến hóa. Dù sao như nay bên trên bầu trời lôi điện lý đối với hắn còn không tạo được thương tổn. Thần thức đảo qua, phát hiện chung quanh có hai tên thực lực tại Vĩnh Hằng cảnh nhất trọng võ giả. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Bên này hai tên Vĩnh Hằng cảnh nhất trọng võ giả, cũng cảm giác được bên này tình huống, cấp tốc hướng về bên này trông lại. Nhìn đến chiến lực tại lôi điện phía dưới khí thiên đế. Ánh mắt biến đổi, bọn họ có thể cảm giác được khí thiên đế trên thân thực lực cường hãn. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bên trên bầu trời lôi điện bắt đầu biến hóa, dần dần hướng về màu đỏ thẫm lôi điện mà đi. Đạo cảnh cường giả, đây là đạo cảnh cường giả kiếp vân, đi mau. Một người trong đó thấy thế, gầm nhẹ nói, thân hình thì là hướng về nơi xa bỏ chạy, đi, các người có thể không có cơ hội. Khí thiên đế bàn tay lớn hướng thẳng đến hai người kia bắt tới. Ầm ầm, lôi điện trực tiếp đánh vào khí thiên đế trên cánh tay. Khí thiên đế cánh tay khẽ run lên, nhưng là vẫn bắt lấy hai đạo thân ảnh kia. Phệ hồn, khí thiên đế trực tiếp đem thần hồn của bọn hắn rút lấy ra, thôn phệ hết. Cái kia kiếp vân tại sao một kích? Nhan sắc đã biến thành đỏ thẫm. Càng lộ ra nổi giận, một cái to màu đỏ chót lôi trụ trên không trung ngưng tụ, muốn oanh kích xuống. Khí thiên đế khí tức quanh người tăng vọt, thân hình muốn bay lên không trung mà khí, muốn ra tay trước. Nhưng là khí thiên đế tại thân hình bay lên không trung thời điểm. Sắc mặt lại biến đổi, bởi vì không gian xung quanh dường như ngưng kết đồng dạng, ở trong đó bay lên không trung cực kỳ khó khăn. Liền như là tiến nhập đầm lầy đồng dạng. Cho hắn một loại mãnh liệt bài xích chi lực. Oanh, lực lượng tuôn ra chấn vỡ những thứ này không gian trở ngại, nhưng là lúc này thời điểm bên trên bầu trời to lớn màu đỏ thẫm lôi đình trực tiếp rơi xuống. Khí thiên đế gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh ra. Cùng cái kia lôi trụ đụng vào nhau, thân thể bị lôi trụ va chạm rơi trên mặt đất, ngay sau đó đạo thứ hai lôi trụ tiếp tục oanh kích xuống.